Tạo hóa chi môn, chương 1338, có nghe nói tới ta chưa? Góc truyện audio.com, tình không luân vỡ ra hư không, mang theo Ninh Thành, Tiêu Tâm Hề cùng Ngao Tàn ba người cấp tốc rời đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Hắc thủy giới gần nhất địa phương xuất hiện không ở già lượng giới, ba người về tới huyền hoàng thiên ngoại thiên, từ một cái truyền tống môn khác rời đi. So với trực tiếp xé rách hư không vị diện muốn đơn giản hơn nhiều. Tình không luân khí linh tại một chỗ góc già lượng giới, Ninh Thành chỉ có thể lần thứ hai đè xuống ý niệm trong đầu tìm kiếm khí linh, đi trước giúp Ngao Tàn tìm kiếm nhất đạo Long Lân Sa, hơn nữa Ninh Thành cũng cần nhất đạo Long Lân Sa này. Độ huyền cổ tộc tuy rằng chưa tính là Long tộc thế nhưng nhất đạo Long Lân Sa này lại dùng tới. Ly Phượng đến bây giờ đạo cũng không có hợp đạo, ngoại trừ thái tố giới sứt mẻ ra còn có một cái nguyên nhân chính là tự thân tư chất hữu hạn. Nhất đạo Long Lân Sa đối với người tu luyện thủy thuộc tính tăng lên tư chất có tác dụng không gì sánh kịp. Độ huyền cổ tộc 10 người có 8 người tu luyện đều là thủy thuộc tính công pháp. Tiêu Tâm Hề sớm đã nói qua, đến hắc thủy giới, hắn có biện pháp. Huyền hoàng thiên ngoại thiên là địa phương vô số giới vực vị diện giao giới, thánh đạo giới tự nhiên cũng là một cái trong số đó. So với trước đây sứt mẻ không chịu nổi, lúc này thánh đạo giới là nhất phái thịnh vượng khí tượng. Thiên địa quy tắc đầy đủ hết, thần linh khí cũng là nồng nặc không gì sánh được, xa không phải là tàn phá ngũ thái giới có thể so sánh với. Thánh đạo giới khí thế hoành vĩ nhất địa phương, tự nhiên là thánh đạo tông. Trước đây thời điểm hoàn thiện thánh đạo tông thế nhưng người toàn giới xuất động. Có lực xuất lực, có tư nguyên bỏ ra tư nguyên. Tại thánh đạo giới, bất luận cái gì tông môn đệ tử ưu tú nhất đều có thể thông qua khảo hạch tiến vào thánh đạo tông. Thánh đạo tông lúc này đã không chỉ là một cái tông môn, mà là một giới tượng trưng. Bởi vì mỗi người, đều có tư cách tiến vào thánh đạo tông. Thánh đạo giới lớn nhất quảng trường, cũng chính là thánh đạo tông quảng trường. Lúc này trên thánh đạo tông quảng trường kín người hết chỗ, khắp nơi đều là đầy ắp người, mỗi một người đều là gương mặt hưng phấn cùng rung động. Một người nam tử trẻ tuổi đứng ở phía trên đài cao quảng trường, kích động kêu lên, ta thánh đạo tông tông chủ đã trở về, bây giờ đang ở huyền hoàng thiên ngoại thiên bế quan. Lại nói cho mọi người một cái tin tức tốt hơn, tông chủ đã hợp đạo thành công. Hơn nữa trở lại một cái đã dạy dỗ mấy cái cường giả nghe nói so với hợp đạo còn cao hơn một cấp, những tên khốn kiếp kia tại thiên ngoại thiên diễu võ dương oai, thậm chí còn có dũng khí đánh chi nhánh của thánh đạo tông chúng ta tại thiên ngoại thiên. Đây quả thực là muốn chết, đây là hỗn đản nơi nào tới, có dũng khí đánh ta thánh đạo tông nơi dừng chân, không muốn sống à. Hoàn hảo là tông chủ đúng lúc trở về. Chúng ta cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm một chút đi huyền hoàng thiên ngoại thiên kiến thức một chút. Không đúng thì phải, ta nghe nói cường giả đem đánh thánh đạo tông nơi dừng chân giết chết không phải tông chủ chúng ta, mà là một người khác. Ngoại trừ chúng ta tông chủ, còn ai có bản lĩnh lớn như vậy, đừng nói càn. Ta là thật nghe nói là một người khác, hình như gọi Ninh Thành. À thiếu tông chủ, tu sĩ này nói một người khác đột nhiên dừng lại lời của mình, khom người gọi. Góc truyện audio.com Một tiếng, đứng ở nơi này bên người tên tu sĩ kia là hai tên nữ tử, một người ăn mặc lam sắc quần áo, một người khác đạm thanh sắc váy bông. Người chung quanh nhìn thấy tên nữ tử này sau đó, lập tức ngừng huyên náo, cũng yên tĩnh lại. Nam tử trẻ tuổi đứng ở trên đài cao thai cũng cấp tốc phi thân hạ xuống, tới trước mặt nơi này hai nữ tử ôm quyền nói, mang thương ra mắt ức mặc thiếu tông chủ. Làm váy nữ tử cười cười, mọi người không cần để ý ta cũng là vừa mới xuất quan. Được rồi, mang thương, ngươi mới vừa nói cha ta đã trở về. Nam tử tên mang thương nhanh chóng trả lời, đúng vậy, tông chủ tại huyền hoàng thiên ngoại thiên bế quan, ta cũng là vừa mới nghe nói. Làm váy nữ tử trên mặt thần sắc kích động lóe lên rồi biến mất, lập tức nói, đa tạ ngươi, ta đi hỏi một chút phó tông chủ. Chờ một chút, nữ tử đứng ở sau lưng làm váy nữ tử lại gọi lại một gã tu sĩ khác, giọng nói có chút run rẩy hỏi, ngươi mới vừa nói có một người gọi là Ninh Thành, hắn tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Mặc dù người hỏi tu vi rất yếu, nhưng người ta đi theo phía sau thiếu tông chủ tên tu sĩ này nhanh chóng khom người đáp, bẩm tiên tử, đúng là như vậy, bất quá ta cũng là nghe nói. Mộ Uyển, chúng ta đi vào trước rồi hãy nói. Làm váy nữ tử hiển nhiên đã hiểu này người nói chuyện biết được không nhiều lắm, nhanh chóng lôi kéo nữ tử xanh nhạt quần áo chuyển qua quảng trường, cấp tốc rời đi. Nữ tử quần xì líp màu xanh nhạt này chính là Điền Mộ Uyển, giống như Ninh Thành, từ địa cầu tới được. Làm váy nữ tử là Diệp Ước Mặc, là nữ nhi của thánh đạo tông tông chủ Diệp Mặc. Tỷ tỷ ta muốn đi huyền hoàng thiên ngoại thiên gặp hắn. Hai người rời xa quảng trường sau đó, Điền Mộ Uyển mới do dự nói. Ước Mặc trầm mặc xuống, một hồi lâu mới lên tiếng, Mộ Uyển, ngươi vẫn là không yên lòng sao? Có đôi khi có một số việc thật cưỡng cầu không được.